Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. Tiêu Văn Cao ngồi tôn vị, nhãn lực thật tốt, đem những cái đó tham yến người xem đến rõ ràng. Nam tử bên kia đấu thơ hắn cũng là biết đến. Mắt thấy nam chủ Tư Đồ Trinh như nguyên tắc chung như vậy bị bên người hai cái hồ bằng cẩu hữu kéo xuống nước, muốn cho hắn ở đông đảo quyền quý đệ tử trước mặt mất mặt. Tiêu Văn bỗng nhiên đã mở miệng. Các ngươi đấu thơ như thế nào có thể đem các vị danh môn khuê thú cấp đã quên? Hiện giờ ở nhị tỷ ngắm hoa bữa tiệc, đảo cũng không cần quá mức câu nệ lễ nghĩa. Không bằng đại gia cùng triển lãm tài nghệ. Cũng không chỉ đấu thơ, bọn nam tử tưởng ở các vị danh môn khuê thú trước mặt khổng tức xòe đuôi. Triển lãm chính mình, nhưng những cái đó bọn nữ tử cũng chưa chắc không nghĩ biểu hiện biểu hiện. Có lẽ liền có xuất thân thấp hèn nữ tử nhân tài hoa bị mỗ vị nhà cao cửa rộng đệ tử coi trọng đâu. Thế giới này tuy rằng là nam tôn nữ ti cổ đại xã hội, nhưng nữ tử địa vị lại cũng không thể ai là rất thấp. Trong nhà vô tử nhân gia làm nữ nhi ngồi sản chiêu tế lập nữ hộ cũng là có thể. Nam nữ đại phòng cũng không có phi thường hà khắc. Cho nên Tiêu Văn này đề nghị nhưng thật ra không khác người. Đem tham yến tuổi trẻ nam nữ đều dẫn tới cùng nhau triển lãm tài hoa tài nghệ. Nhưng thật ra đem vừa mới bị mọi người nhắc tới Tư Đồ Trinh bị người quên đi. Tề quốc công thế tử không học vấn không nghề nghiệp là cái ăn chơi chắc táng ai không biết. Chẳng qua vừa rồi vừa lúc gặp còn có bị kia hai người kéo xuống nước. Lại có người muốn nhìn vị này thế tử chê cười. Mới có thể xuất hiện làm không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng tham dự đấu thơ tình. Huống, hiện tại tam công chúa tự mình mở miệng đem đề tài dẫn tới nơi khác. Chỉ cần không nghĩ hoàn toàn cùng tề quốc công thế tử kết thù. Ai sẽ chủ động lần thứ hai nhắc tới cái này sẽ làm thế tử xấu mặt nan kham sự tình đâu. Cho nên nam chủ Tư Đồ Trinh trong nguyên tắc trung cơ duyên xảo hợp hạ đại làm nổi bật một lần cơ. Hội bị Tiêu Văn cấp phá hủy. Nhưng mà dù vậy, Tư Đồ Trinh còn phải niệm hắn một câu hảo. Cảm tạ hắn giúp hắn giải vây. Tư Đồ Trinh từ trở tay không kịp trung phục hồi tinh thần lại. Nơi nào còn không biết nguyên chủ kia hai cái hồ bằng cẩu hữu là bất an hảo tâm. Hắn lạnh như băng liếc kia hai người liếc mắt một cái. Yên lặng ở trong lòng ghi tạc tiểu sách vở thượng. Ngắm hoa bữa tiệc cố ý làm nổi bật tuổi trẻ nam nữ nhóm thi triển thủ đoạn. Xuất sắc tuyệt luân, đặc biệt là trong đó không thiếu ra chút dơ bẩn chuyện này. Chẳng qua ai cũng không dám ở nhị công chúa tổ chức ngắm hoa bữa tiệc nháo khai. Những cái đó bị tính kế xui xẻo quỷ chỉ có thể trong lòng ôm hận. Trong lúc nhưng thật ra một chuyện lớn nhi, Triệu gia tiểu thư một vũ diễm kinh bốn tòa. Thế nhưng dẫn tới tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều đối nàng tâm sinh kinh diễm hảo cả mân y. Chuyện này cũng không biết như thế nào nháo. Cư nhiên liền ngay tại chỗ nháo khai. Hai cái vốn là tranh đấu không thôi hoàng tử hiện giờ thế nhưng ở nhị công chúa ngắm hoa bữa tiệc. Vì tranh đoạt một nữ tử suýt nữa đánh lên tới. Đối náo nhiệt không có hứng thú Tiêu Văn cùng những cái đó đồng dạng không có tham dự hoạt động các. Phu nhân cùng yến tiệc. Nhị công chúa không dám chậm trễ hắn. Liền cùng đi cùng nhau. Chưa từng tưởng so đấu tài nghệ bên kia cư nhiên nháo xảy ra chuyện nhi tới. Nhị công chúa nghe được tam hoàng tử cư nhiên vì Triệu gia tiểu thư cùng tứ hoàng tử tranh chấp lên. Tức giận đến xanh mặt, hướng Tiêu Văn châm chọc nói. Tam muội, thật không nghĩ tới ngươi Triệu gia cư nhiên còn ra cái chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ mị tử đâu. Vị kia khiêu vũ diễm kinh bốn tòa Triệu gia tiểu thư chính là thục phi nhà mẹ đẻ cô nương. Còn xem như tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên tam công chúa Tiêu Hàm biểu muội. Tiêu Văn hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, vị này Triệu tiểu thư chính là nam chủ sau lại cưới chính thê đâu. Xem như thế giới này nữ chủ đi, nguyên tắc chung không có Tiêu Văn đề nghị, nữ chủ tự nhiên không có biểu diễn khiêu vũ kinh diễm đến hoàng tử. Nàng ở người khác xem ra bất quá là một cái bình thường tiểu thư khuê các. Trên thực tế nàng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông còn có thể ca thiện vũ. Nguyên tắc chung nữ chủ ở ngắm hoa bữa tiệc bị nhất minh kinh nhân nam chủ thơ từ cấp kinh diễm tới. Rồi, tâm sinh hảo cảm, che giấu tung tích âm thầm lấy thơ từ ca phú cùng nam chủ đương bạn qua thư từ. Trở thành nam chủ hồng nhan chi kỷ ở nam chủ quật khởi trong quá trình không thiếu trợ giúp nam chủ. Thậm chí nam chủ phụ tá tứ hoàng tử vẫn là nữ chủ dắt tuyến. Sau lại tam công chúa thực lực tìm đường chết nằm liệt giữa đường sau. Nữ chủ liền chính thức gả cho nam chủ. Đương nhiên phía trước tam công chúa đối nam chủ nhằm vào sẽ như vậy dễ dàng đã bị nam chủ hóa giải. Cũng có nữ chủ một phần công lao. Gả cho nam chủ trở thành tề quốc công phu nhân sau. Nữ chủ thủ đoạn bất phàm. Chẳng sợ nam chủ hậu viện oanh oanh yến yến vô số. Cũng bị nàng cái này chính thê quản thúc đến dễ bảo. Tuyệt không sẽ có dám ngoi đầu cấp nam chủ thêm phiền não. Tiêu Văn cảm thấy nam chủ cưới nữ chủ làm chính thê cũng là vì có cái lợi hại chủ mẫu áp đảo tiểu. Thiếp đi, Nếu không hắn hậu viện nhất định muốn nổi lửa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn chỉ vì lần này ngoài ý muốn hiệu ứng bươm bướm kinh ngạc một chút. Liền bất động thanh sắc đem nhị công chúa nói phản bác trở về. Ngươi nói ai Triệu gia? Nhị tỷ hay là liền chính mình họ gì đều đã quên? Nhị công chúa sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không chịu lại cùng Tiêu Văn ở nàng nói sai thượng dây dưa. Chỉ ném mặt chiều tam hoàng tử bên kia đi đến. Tiêu Văn cũng đi theo cùng đi. Hắn vẫn là rất tò mò vị này có thể dẫn tới tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hai người không màng. Trường hợp tranh lên nữ chủ đến tột cùng trông như thế nào đâu. Bất quá thấy người sau. Tiêu Văn cũng không kỳ quái Triệu tiểu thư sẽ là nam chủ chính thê. Bởi vì vị này Triệu tiểu thư thật sự là quá tiên. Phảng phất thiên nữ hạ phàm xuất trần. Nàng diện mạo có lẽ không phải cực mỹ. Nhưng kia cả người xuất trần đạm nhiên không nhiễm phàm trần khí chất. Lại xứng với kia một thân nguyệt bạch váy áo. Cả người đều phảng phất phiêu phiêu dục tiên. Này tiên khí nhi có thể so trong cung Thục Phi còn muốn tiên. Nàng dung mạo tinh xảo có lẽ so không được Thục Phi. Nhưng nàng tuổi trẻ, tràn đầy collagen mặt nơi nào là qua tuổi 30 ở trong cung dốc hết sức lực nhiều năm Thục Phi. Có thể so sánh được với. Bất quá Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra được Triệu tiểu thư người nọ vì bồi dưỡng dấu vết. Chắc là Triệu gia từ thánh sủng không suy Thục Phi trên người nếm tới rồi ngon ngọt. Liền đối nữ sắc cũng không yêu tha thiết thừa an đế đô sủng ái Thục Phi này khoản mỹ nhân. Cho nên Triệu gia đem đời sau nữ nhi cũng hướng Thục Phi cái kia phương hướng bồi dưỡng. Mục tiêu cũng đặt ở hoàng tử trên người. Nếu là bình thường, Triệu tiểu thư dung mạo cũng không tính cực mỹ. Lại có dung mạo tươi đẹp kinh diễm tam công chúa Châu Ngọc ở trước. Cho dù khí chất xuất trần cũng nhiều lắm mắt sáng một chút. Nhưng kia kinh thiên một vũ lại lệnh nàng trở thành toàn trường tiêu điểm mà ni Tiêu Văn nghe nhị. Công chúa hiểu biết tình huống. Thế mới biết hiểu tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử thiếu chút nữa đánh lên tới là chuyện như thế nào. Nữ chủ chỉ có thể nói là đạo hỏa tác. Chân chính nguyên nhân vẫn là hai vị hoàng tử tuổi gần lại ở trên triều đình ích lợi tương bội. Trừ bỏ duy trì mặt ngoài huynh đệ quan hệ. Ngầm cơ bản thế cùng nước lửa. Hiện giờ coi trọng cùng cái nữ nhân. Biểu đạt hảo cảm khi bị một người khác đụng phải. Một cái trung cung con vợ cả. Một cái sủng phi ái tử. Đều là kiêu ngạo tính tình. Ai cũng không muốn cúi đầu rời khỏi. Cùng với nói bọn họ là tranh một nữ nhân. Chi bằng nói là tranh kia một hơi. Vì thế tranh đến cuối cùng thu không được chàng. Thiếu chút nữa đánh lên. Sự tình liền nháo lớn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ánh mắt đảo qua bị nhị công chúa tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm thần sắc. Nhàn nhạt lại mang theo nhu nhược đáng thương chi sắc Triệu tiểu thư. Câu môi cười cười, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhị tỷ, tam ca cùng tứ ca huynh đệ gian nháo điểm mâu thuẫn nhỏ. Hà tất đại đề tiểu làm. Nhị công chúa vốn là tưởng phát tác Triệu tiểu thư. Nhưng nghe Tiêu Văn lời này. Cảm thấy chính mình bảo đệ thanh danh càng quan trọng, liền cắn răng tạm thời buông tha cái kia hồ mị tử. Tuy rằng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở ngắm hoa bữa tiệc nổi lên tranh chấp một chuyện đã nháo. Đến mọi người đều biết, nhưng chân chính biết hai người tranh chấp nguyên nhân gây ra là Triệu tiểu thư người rất ít. Những người này đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cho nên cuối cùng sự tình còn tính khống chế ở một cái nhưng khống trong phạm vi. Trong cung thừa an đế biết việc này sau, còn cố ý hỏi Tiêu Văn. Hàm Nhi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tiêu Văn nhàn nhạt cười. Không bằng làm cho bọn họ sao chép sách. Lẳng lặng tâm là được. Thừa An Đế không tỏ ý kiến nói. Kia Triệu gia kia cô nương đâu? Tiêu Văn dừng một chút. Mới nói. Khiến cho nàng làm ta tứ tẩu đi. Hắn quyết định này kỳ thật là thử Thừa An Đế. Bởi vì hắn phát hiện Thừa An Đế tuy rằng đối hắn ở chính sự thượng thiên phú thực tán thưởng. Nhưng tựa hồ cũng không có nghĩ tới làm hắn làm người thừa kế khả năng tính. Mà là nghĩ làm hắn phụ tá đời kế tiếp đế vương. Mà tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên bởi vì cùng hắn cùng mẫu sở ra. Gần 2 năm biểu hiện cũng không có gì không tốt địa phương. Cho nên Thừa An Đế liền có suy xét làm Tiêu Thịnh Thiên làm người thừa kế. Nếu Thừa An Đế thật tính toán lập Tiêu Thịnh Thiên vì chữ quân. Như vậy tuyệt đối không thể làm Triệu gia cô nương làm Tiêu Thịnh Thiên chính phi. Bởi vì Triệu gia vốn chính là Tiêu Thịnh Thiên mẫu gia. Tiêu Thịnh Thiên nếu là làm chữ quân. Trước có Thục Phi sau có Thái Tử Phi. Triệu gia thế đại, khó tránh khỏi có ngoại thích họa. Bởi vậy Tiêu Văn cố ý đưa ra cái này kiến nghị tới thử Thừa An Đế. Thừa An Đế trầm mặc trong chốc lát, chưa nói có thể cũng chưa nói không thể. Chỉ là nhàn nhạt rời đi đề tài. Tiêu Văn sau lại nghe nói tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều bị Thừa An Đế phạt chép sách. Nhưng là hắn dường như đem đạo hỏa tác Triệu gia tiểu thư cấp đã quên. Cũng không có bất luận cái gì xử trí. nhưng thật ra làm Triệu Gia lo lắng đề phòng thật nhiều ngày. Thục Phi cố ý tìm Tiêu Văn qua đi tìm hiểu Thừa An Đế ý tứ. Tiêu Văn chỉ có lệ nói, Phụ Hoàng đã vô tỏ vẻ, kia đó là không có việc gì đi, làm mợ hảo sinh dạy dỗ biểu muội đó là, thật sự không được khiến cho tứ ca cưới nàng. Thục Phi mặt trầm xuống, nói cái gì đâu, nếu không phải ngươi ngày đó đề nghị cái gì làm khuê trung nữ tử cùng nhau biểu diễn tài nghệ. Nào có này phiên chuyện này, Thục Phi nhưng nửa điểm không nghĩ làm nhi tử cưới nhà mẹ đẻ chất nữ làm chính phi. Bạch bạch lãng phí một cái mượn sức thế gia đại tộc cơ hội. Bởi vì Triệu gia thế lực cũng không lớn, toàn dựa Thục Phi mới dần dần lên. Lấy Triệu gia ra thế, Triệu gia con vợ cả tiểu thư làm hoàng tử chính phi kỳ thật là có điểm miễn cưỡng. Thục Phi là tính toán làm nhà mẹ đẻ chất nữ cấp nhi tử đương chắc phi. Chính phi chi vị muốn lưu trữ làm lợi thế cùng đại gia tộc liên hôn. Tiêu Văn nào có tâm tư đi để ý tới Thục Phi về điểm này bàn tính. Hắn hiện tại vì Thừa An Đế chậm chạp không tỏ thái độ có điểm phiền. Hơn nữa ngoài cung thế lực truyền đến tin tức, ngăn cản Tư Đồ Trinh phát triển thế lực hành động nhân các loại ngoài ý muốn thất bại. Hắn liền càng phiền, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi đổi mới Germany thật sự là tìm được một thiên đặc biệt đẹp ngôn tình tiểu thuyết. Phía trước ngọt ngọt ngọt mặt sau hảo cảm người. Khóc đến ta rối tinh rối mù. Đôi mắt đều sưng lên. Dùng khăn lông đắp đôi mắt khi cư nhiên híp. Ngủ gật, cho nên liền Germany. Nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.